Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3216, phiên ngoại ẩn cư 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn trưởng khủng hoảng muôn dạng mà muốn gật đầu. Không động được, mất hồn mất vía mà vẻ mặt đau khổ. Ta nói, chỉ cái kia quái dị bén nhọn giọng nói. Thật làm cho người lỗ tai như nhũn ra. Thất Thất cùng Lý Mộc Phong đều bị kích thích nhíu nhíu mày. Vô Tung từ đầu đến cuối hơn một cái dư biểu lộ đều không có. Nói, thôn trưởng rất nhanh liền giao phó sự thật. Nguyên lai, thôn trưởng 6 năm trước, liền từ một cái bà con xa trong miệng nghe. Nghe nói có người ra vạn lượng hoàng kim trọng kim treo giải thưởng. Muốn tìm một đôi ông cháu. Hắn ngược lại nhìn qua đôi kia ông cháu ảnh chụp. Mới đầu, hắn nhìn thấy Thất Thất thái gia gia lúc. Liền hoài nghi là, nhưng là, lúc ấy còn có Thất Thất nương một đôi vợ chồng đi theo. Một nhà bốn chiếc, cùng theo như đồn đại tin tức không phù hợp. Hắn cũng liền không có nghĩ nhiều nữa. Thẳng đến Thất Thất nói ra, nữ nhân nào không phải hắn thân sinh sau. Hắn liền lại nhớ tới. Nghe được sau cùng, Thất Thất chỉ cảm thấy buồn cười. Thái gia gia dưới cửu tuyền, định tất nhiên không có nghĩ tới. Bọn hắn toàn gia đều vô cùng tín nhiệm thôn trưởng, vậy mà là mặt người dạ thú. Muốn mê choáng Thất Thất cầm lấy đi lấy tiền thưởng cầm thú đi. Thất Thất chất vấn, treo giải thưởng 6 năm trước treo. Ngươi liền không sợ, ngươi mang theo ta đi. Nhân gia không nhận nợ sao? Treo giải thưởng phía trên ghi chú rõ trường kỳ hiệu quả. Thôn trưởng Lý trực khí tráng nói ra. Gặp Thất Thất thống hận mà chừng qua đây. Vội vàng bày ra một bộ làm sai sự tình mà gục đầu xuống. Hoảng hốt thất thố biểu thị. Thất Thất, đại ca ca ngươi muốn cưới vợ. Hắn nhìn chúng trên trấn Trương Tú Tài khuê nữ. Nhân gia đưa ra yêu cầu. Ta thực tế cho không được ra số tiền kia. Đại ca ca ngươi trong mỗi ngày ai thanh thở dài. Còn nói đời này không phải Trương Tú Tài gia khuê nữ không cưới. Ta liền đại ca ca ngươi một đứa con trai. Chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn xem nhà ta tuyệt hậu. Lý Mộc Phong cười nhạo mà chen một câu. Vậy cũng không nên cầm người khác ra dòng độc đinh đi đổi. Hắn thốt ra lời này. Thôn trưởng mặt đều hồng, không dám nâng lên, người kia chỉ nói tìm bọn hắn hai ông cháu, lại không nói muốn đối bọn hắn làm cái gì sự tình. Suy, Lý Mộc Phong lần này thật cười, thôn trưởng đem chọn kiện sự tình chân tướng dặn dò rõ ràng về sau. Liền không nói lời nào, chỉ vẻ mặt cầu xin, chảy nước mắt, Thất Thất, đó là đại ca ca ngươi. Đại ca ca ngươi ngày xưa không ít đối với ngươi tốt. Ngươi liền không có chút nào cảm ơn sao? Nếu không phải năm đó ta đáp ứng ngươi ra lưu lại, các ngươi cũng không nhất định có thể ở chỗ này trú tại. Cho nên nói, cái thế giới này, ghét nhất một loại người liền là tự cho là đối với người khác có ân. Sau đó yêu cầu người khác còn ân tình người. Lý Mộc Phong không nhìn được nhất loại này sắc mặt. Thanh niên mặc áo đen Vô Tung không tiếp tục mở miệng qua. Hắn trước đó cũng bất quá là cho hai cái thiếu niên mở đầu mà thôi. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi cũng chỉ ở một bên. Nhàn nhạt nhìn xem, Lý Mộc Phong liếc mắt nhìn sắc mặt u ám Thất Thất. Uy, hắn nói chuyện ngươi tin không? Thất Thất nắm chặt nắm đấm. Cắn răng. Không giống lời nói, thôn trưởng nói là nói thật, hay là lời nói dối. Hắn không biết, hắn thật không biết, hắn chỉ biết rõ, hiện tại thương thế của hắn thấu tâm. Nguyên lai cái thế giới này, tổn thương hắn không chỉ là hắn cừu nhân, còn có hắn kính yêu nhiều năm thôn trưởng. Như thế, những thôn dân khác đâu, vừa mới còn một mặt lo lắng đối với hắn và ái hiền lành thôn dân đâu. Thất Thất lập tức mờ mịt, hắn phát hiện, hắn sờ không được hiểu nhân tính, quá phức tạp, quá ích kỷ, quá âm u. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi lên Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi hai người đến. Bọn hắn là thật tâm muốn trợ giúp hắn sao? Bỗng nhiên, Thất Thất lại bắt đầu vì là chính mình ý nghĩ xấu hổ. Bằng hắn như vậy người, có cái gì đáng giá hai vợ chồng ý đồ? Còn không phải bởi vì Thái gia gia Lâm Trung di ngôn mới khiến cho hai vợ chồng để bụng a, cách chương.